Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2096, chương 2097, Thiên Hoàng Địa Lão. Liễu Hà Phủ, lòng đất sông ngầm bên trong có một cái địa động, giờ phút này trong động đất bị bố trí một cấm chế. Cấm chế tạo thành một cái mờ tối màn hào quang, ngăn cách ngoại bộ khí tức. Một cái tuyệt mỹ nữ tử xếp bằng ở màn hào quang bên trong. Sắc mặt nàng phi thường yếu ớt, nửa người đều là vết máu, bả vai trái đều lộ ra xương cốt. Nàng đã đằng đẵng ở chỗ này ngồi xếp bằng 5 ngày. 5 ngày thời gian, thương thế của nàng mặc dù tốt một chút, nhưng sắc mặt lại là càng thêm tái nhợt. Cổ độc tương đương, nàng tại lúc này mở mắt, trong con người lộ ra một tia tuyệt vọng, lẩm bẩm nói, trong huyết mạch đều là cổ trùng, thời khắc tại thôn phệ máu của ta, đoán chừng không cần nửa tháng, ta liền sẽ chết đi. A, cái này cổ độc quá lợi hại, quá ác độc. Ai, nàng nặng nề thở dài, tử vong nàng cũng không e ngại, nàng chỉ là có chút tiếc nuối, sợ là không thể tiếp tục thủ hộ U Yến chi địa. Không thể tiếp tục thủ hộ Lăng gia Lục gia tộc nhân. Cái kia người áo đen đến cùng là ai? Trong mắt nàng lộ ra một tia e ngại, lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ chính là Nhị Trọng Thiên người? Nhưng Hắc Viêm Điện không quen dùng cổ độc a. Sinh Tử Điện, Thiên Cơ, các thế lực sau lưng cũng không có nghe nói có loại này cường giả a. Nghĩ đến một lát, nàng vẫn là không nghĩ ra. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lẩm bẩm nói, ta không thể chết, nếu không U Yến chi địa liền xong rồi, người của Lục gia đều sẽ bị giết chết, ta thẹn với Lục Ly a, ta chết cũng sẽ không nhắm mắt. Nàng tiếp tục nhắm mắt ngồi xếp bằng, muốn đem trong thân thể cổ trùng bước đi ra hoặc là giết chết. Đáng tiếc những này cổ trùng trong thân thể không ngừng phân liệt, căn bản giết không hết. Phốc, ngày sau, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu, trong máu còn có rất nhiều cổ trùng tại du tàu, nàng mục quang nhìn về phía đỉnh đầu, trên mặt vẻ sợ hãi càng đậm, cổ trùng như vậy sôi nổi, cái kia người áo đen đuổi tới, Lăng Thanh Diễn trong tay xuất hiện một cái ám kim sắc cây gậy, đây là Hồng Linh Thiên Bảo, Lục Ly tựu cho nàng. Chiến giáp đã bị đánh nát, nàng chỗ dựa duy nhất chính là cái này. Chết cũng muốn chém giết hắn. Lăng Thanh Diễn lạnh giọng nói, trên thân dâng lên vô tận chiến ý. Lời của nàng vừa mới nói xong, bên tai lại vang lên một đạo âm trầm tiếng cười. Mỹ nhân nhi, ngươi còn muốn giết ta? Những ngày này rất khó chịu a, ngươi bây giờ chiến lực 10 không còn 3 đi. Hiu. Một đạo lưu quang bay tới, Lăng Thanh Diễn phía ngoài vòng bảo hộ bạo liệt, lưu quang bắn thẳng đến mà tới, Lăng Thanh Diễn một tay vỗ, thân thể hướng lên trên mặt bay vụt mà lên, rất nhanh phá đất mà lên. Hắc hắc, giữa không trung một cái người áo đen ngồi tại một cỗ chiến xa bên trên. Bên cạnh thì là mấy ngàn quân sĩ, Tả Khâu Khuê ngay tại cạnh chiến xa một bên. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Lăng Thanh Diễn, tựa hồ muốn nàng y phục lột ra. Mỹ nhân nhi, Tam gia âm trầm thanh âm tiếp tục vang lên, thần phục với ta, ta chẳng những giúp ngươi giải khai cổ độc, sẽ còn ban cho ngươi rất nhiều thiên tài địa bảo, để ngươi nhẹ nhõm đột phá nhị kiếp chi cảnh, còn có thể để ngươi trở thành thần giới quyền thế lớn nhất nữ nhân. Tả Khâu Khuê hơi biến sắc mặt, nhưng giờ phút này cũng không dám nhiều lời nửa câu. Lăng Thanh Diễn liếc nhìn toàn trường một chút, cười lạnh nói ra, người thì tính là cái gì, người không ra người, quỷ không ra quỷ, xấu đồ vật. Còn muốn để bản vương thần phục với ngươi, nằm mơ. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tam gia giận dữ, trong tay xuất hiện một cái xương cốt. Phía trên cổ trùng bò vào leo ra, hắn sát khí đằng đằng nói ra, đã ngươi chấp mê bất ngộ, kia Tam gia liền đem ngươi luyện hóa thành thi nữ, làm như vậy thoải mái hơn. Vù vù tương đương, màu đen xương cốt bên trong vô số đạo hắc quang bay ra. Những cái kia đều là cường đại cổ trùng, theo tứ phía tám mới bay đến, vây quanh Lăng Thanh Diễn bắt đầu công kích. Hay tương đương, những này cổ trùng phi thường độc địa cùng lợi hại. Lăng Thanh Diễn Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp liền là bị cổ trùng vỡ nát. Nàng không dám khinh thường, lập tức thả ra công kích mạnh nhất hướng bốn phía cổ trùng đánh tới. Rầm rầm rầm, từng đầu cổ trùng bị đánh bay, còn có một số bị đánh giết. Đáng tiếc Lăng Thanh Diễn chiến lực so đỉnh phong thời kỳ yếu quá nhiều. Cổ trùng liên tục không ngừng, rất nhanh tại Lăng Thanh Diễn bên người bạo tạc. Lăng Thanh Diễn bị thương lần nữa, thân thể lần lượt bị tạc bay ra ngoài. Cha cha, Tam gia thầm than, xinh đẹp như vậy thân thể, lại bị làm bị thương. Tâm ta yêu tiếc a, mỹ nhân nhi, khác, đừng, vùng vẫy giấy chết, người toàn thịnh thời kỳ đều không phải là của ta đối thủ. Giờ phút này càng không được, Tả Khâu Khuê cũng gật đầu nói ra, đúng vậy, Yến Vương, đầu hàng đi, ngẫm lại ngươi tộc nhân, nếu như ngươi chết, ngươi tộc nhân đều sẽ chết, ngươi như đầu hàng, ta bảo vệ ngươi tộc nhân không chết, ngươi thì tính là cái gì? Lăng Thanh Diễn trợn mắt nhìn, thân thể đột nhiên hướng chiến xa bên này bay tới, ám nghiêm sắc thiết côn dài ra, mang theo hách hách tiếng gió hướng Tả Khâu Khuê nện xuống. Nàng quát lạnh nói, năm đó đại gia ngươi ra cũng không dám cùng bản vương cuồng. Ngươi tiểu bối này cũng dám uy hiếp bản vương, đi chết đi. Ha ha, người áo đen trong tay xương cốt hắc quang lấp lánh. Hắn tiện tay ném một cái, xương cốt biến lớn nhanh chóng bay đi. Cùng ám kim sắc thiết côn đụng nhau thoáng cái, Lăng Thanh Diễn cảm giác một cỗ cự lực truyền đến. Nàng thiết côn thế mà bị đánh bay. Một đầu cổ trùng bay tới, tại Lăng Thanh Diễn thân thể bên ngoài nổ tung, nàng thân thể mềm mại bỗng chốc bị đập bay, lăn xuống tại hoang dã phía trên. Nàng thụ thương quá nặng đi, thực lực lớn không bằng lúc trước, đã hoàn toàn không phải người áo đen đối thủ. Trước hết để cho ngươi nếm thử vạn cổ xuyên tim nỗi khổ. Người áo đen cười hai tiếng, xương cốt bên trong vô số hắc quang sáng lên, từng đầu cổ trùng bay ra, che trời tế địa, phi thường dọa người, hưu tương đương. Vào thời khắc này, phía tây bầu trời truyền đến một đạo tiếng xé gió, thanh âm phi thường yếu ớt, lại hấp dẫn người áo đen chú ý. A, người áo đen dừng tay lại bên trong cử động, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Tả Khâu Khuê bọn người bị hấp dẫn, đi theo nhìn lướt qua đi qua, sau đó sắc mặt đại biến, phía tây một đạo bóng người đã tốc độ khủng khiếp bay tới. Mới vừa rồi còn tại bên ngoài mấy vạn dặm, chớp mắt đã đến trước mắt, khuôn mặt không ngừng phóng đại, xuất hiện tại mọi người trong đầu. Người này, Tả Khâu Khuê một bộ gặp quỷ biểu lộ, chỉ vào càng ngày càng gần bóng người. Tam gia trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì tốc độ của người đến quá nhanh, nhanh đến dọa người trình độ. Chờ đến người đến tiền phương trăm dặm, Tam gia lập tức đứng lên, chắp tay nói, gặp qua vị đại nhân này. Đại nhân, Tả Khâu Khuê trừng mắt nhìn, vốn định đi theo hành lễ, sau đó nhớ tới cái gì, thì thào, Tam gia, hắn rất giống như là Lục Ly. Lăng Thanh Diễn lúc đầu suy yếu đến cực hạn, suýt chút nữa thì hôn mê đi qua. Nàng nghe được Tả Khâu Khuê thanh âm, trong con người thoáng cái quang mang vạn trượng, đột nhiên đứng lên hướng tây phương nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt, nhìn thấy cặp kia tràn đầy đau lòng con ngươi, Lăng Thanh Diễn thân thể mềm mại run lên, trong mắt nước mắt tuôn trào ra, mang theo tiếng khóc nức nở hô lên, tiểu nam nhân, thật là ngươi sao? Lục Ly, Tam gia trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó nghĩ tới, trầm mặt hỏi, liền là trước đó các ngươi nói người kia, không sai, chính là ta. Lục Ly trầm giọng trả lời một câu, sau đó thân thể lóe lên bay xuống tới. Hắn không có phản ứng Tam gia cùng Tả Khâu Khuê, khuất thân nửa quỳ tại Lăng Thanh Diễn bên người. Tay của hắn run rẩy sờ lên Lăng Thanh Diễn đều là huyết mặt. Mặt mũi tràn đầy tự trách nói, Thanh Diễn, đều tại ta trở về đã quá muộn, không muộn, không muộn. Lăng Thanh Diễn trên mặt tươi cười, bởi vì đều là huyết, trở nên phá lệ thê mỹ. Nàng rưng rưng nói ra, đời này còn có thể gặp lại ngươi một lần, Thanh Diễn chết cũng không tiếc vậy, ngươi không chết được. Lục Ly dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra, ngươi hội sẽ một mực sống sót thẳng đến thiên hoang địa lão, còn người thương tổn ngươi, ta sẽ để cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngoặc kép, ban đêm hội sẽ tăng thêm một chương, 10 điểm trước càng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.